Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, sau lưng ám sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta mạnh nhất đồng thuật rốt cuộc. Hoàn thành hình thức ban đầu, Triệu Mục con người chuyển động, nguyên bản chậm chạp thị giác tín hiệu truyền so với ban đầu mắt thường cũng mau gấp mấy lần. Hắn thiết định chế ước và thề hẹn, định trước hắn cái hiện hòa ánh mắt sẽ cường đại dị thường. Chế ước trước hai cái còn dễ nói, còn lại ba cái cũng rất phiền toái. Liền nói cái thứ ba, cái này tương đương với trực tiếp lưng đeo một cái không cách nào giải trừ vĩnh cửu mặt trái nguyên. Rùa, nếu như không phải là hắn có máu thịt ma hộp. Nếu như không phải là máu thịt ma hộp có trừ niệm năng lực, hắn căn bản sẽ không chỉ định loại này. Chế ước, bất kỳ năng lực, 100% đều là rất khó khăn một chuyện. Điều thứ tư, chế ước không có 100% tỷ lệ thành công. Cái này thì yêu cầu hắn ở thực lực lên phải nghiền ép đối thủ. Nếu như nói hai cái này còn dễ nói. Điều thứ năm, trực tiếp đem cái hiện hóa ánh mắt phế đi. Cướp đoạt dung hợp tới năng lực cưỡng chế quy về mới bắt đầu. Bực này với cướp đoạt được năng lực không biết thành là trợ giúp, ngược lại sẽ thành là gánh vác. Giống như hắn cướp đoạt phát cáo ảnh nhẫn giả Sharingan, vốn là vĩnh hằng vạn hoa đồng. Hắn cướp đoạt lại trực tiếp biến thành không có mở mắt trạng thái. Nếu như không phải là có lúc quang niệm lực, hắn căn bản không cách nào đồng thời mở rộng mấy loại trở lên cướp đoạt được đồng thuật. Sau cùng thề hẹn lại là phiền toái. Chỉ cần cướp đoạt dung hợp thành công thì sẽ cưỡng chế thuộc về, tuyệt, không cách nào vận dụng bất. Kỷ niệm lực, cái này tương đương với từ phế thực lực. Vào lúc này tuyệt đối là một cái siêu duy người tiến hóa thời điểm suy yếu nhất. Nếu như không phải là có lúc quang niệm lực và máu thịt ma hộp. Để cho hắn có nắm trong tay những thứ khác năng lực siêu phàm chắc chắn. Loại này nghiêm khắc thề hẹn, đánh chết hắn cũng không biết quyết định. Hà khắc như vậy phiền toái chế ước và thề hẹn, đối ứng là hắn niệm năng lực đạt được to lớn cường hóa. Từ trên lý thuyết nói hắn cặp mắt có thể cướp đoạt đến hết thảy thuộc về ánh mắt đồng thuật. Hơn nữa có thể hoàn mỹ kiêm dung bổ sung những thứ này cướp đoạt được năng lực. Hắn trước kia là D&D ma lực hệ thống, căn bản không có dáng dấp giống như đồng thuật, từ thua ở một cái đồng thuật đại lão trong tay, một cổ oán niệm ở hắn trong lòng chiếm cứ mấy chục năm. Tuy sau đó tới cái này đại lão bị hắn ám sát chết, nhưng năm đó chật vật chạy trốn chuyện này hay là để cho hắn vạn phần khó chịu. Đây cũng là hắn tại sao đặc biệt khát nhìn lấy được một đôi mắt nguyên nhân. Hắn có tự tin mình ánh mắt ở tương lai sẽ thành là cường đại nhất một đôi mắt. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một đôi có năng lực đặc thù ánh mắt để cho hắn cướp đoạt. Triệu Mục không có hảo ý nhớ tới thủy tinh ảnh quạ đen. Lập tức để cho ở bên trong trấn nhỏ điều tra thủy tinh ảnh quạ đen dùng mình một cái. Vẫn là được rồi. Triệu Mục không thôi bỏ đi giết thủy tinh ảnh quạ đen cướp lấy ánh mắt ý niệm. Tương lai cơ hội luôn có. Chỉ là hắn biết ở Hunter nhân Hunter thế giới thì có ba cái có ánh mắt phương diện niệm năng lực niệm. Năng lực người, thủy tinh ảnh quạ đen vẫn là rất trung thành. Hắn cũng không muốn mình chăm sóc huấn luyện trôi theo dòng nước. Mặc dù tạm thời không cách nào cướp lấy đồng thuật. Nhưng là cái hiện hóa ánh mắt bởi vì là thêm năng lực đặc thù cường hóa. Đã so hắn vốn là mắt thường tốt hơn gấp mấy lần. Ở con mắt như vậy hạ không dứt nhìn rõ ràng hơn xa hơn. Thị giác truyền tín hiệu mau vậy ý nghĩa càng phản ứng nhanh. Cái này còn không chỉ. Triệu Mục mở ra mình tin tức cá nhân thấy còn có 42 điểm thời gian niệm lực. Nhẹ nhàng điểm một cái. Niệm lực từ LV2 tăng lên tới LV3. Toàn bộ quá trình, bất quá tiêu hao một điểm niệm năng lực liền đề ra thăng một cấp. Cái này không kỳ quái. Năng lực siêu phàm bản thân vậy là có thể tự mình tu luyện. hắn thành công cái hiện hóa một đôi mắt, còn ở phía trên thêm cường đại cướp đoạt năng lực. Quá trình này bản thân thì sẽ để cho hắn tự thân niệm lực nhanh chóng trưởng thành. Nếu như hắn không phải siêu duy người tiến hóa mà là kịch bản nhân vật, thậm chí cũng không cần chủ động tăng lên liền trực tiếp có thể tới LV3. Niệm lực LV3 61.300, hiệu quả 300 điểm cơ sở niệm lực, bị động kỹ năng mà nhãn có thể cướp đoạt dung hợp bất kỳ đồng thuật loại năng lực. Đánh giá tiềm lực vô hạn nhưng cũng là chướng ngại nặng nề niệm năng lực. Chướng ngại trùng trùng, có lúc quang niệm lực không tồn tại. Triệu Mục ung dung cười nói, rời nhà, gõ hàng xóm cách vách cửa. Hắn ban đầu lựa chọn người chế tác áo da cái này một gia đình, chính là bởi vì là một nhà này cùng cách vách đều là không người để ý độc thân chó. Nghe được tiếng gõ cửa trong phòng truyền tới tiếng bước chân, thấy là cách vách hàng xóm không có hoài nghi trực tiếp mở cửa. Tìm ta chuyện gì? Hàng xóm thuận miệng hỏi. Cho ngươi mượn mặt dùng một chút. Triệu Mục cười nói, ngay tức thì bóp sau tai trực tiếp đem trước mắt trung niên bóp ngất đi. Đóng cửa lại, Triệu Mục bắt đầu cho trung niên hóa trang. Đều là hắn ở đảo Cầu Vồng thu thập hóa làm ra vẻ đạo cụ. Mặc dù đơn sơ, nhưng đi qua hắn dịch dung hóa trang, chí ít cũng cùng hắn có 7-8 thành tương tự. Vốn là vậy, không người nghiêm túc nhớ hắn dung mạo, chỉ biết là hắn là một cái người mù mà thôi. Hóa trang tốt, mở cửa khép hờ, bày cất xong tư thế thẳng ngay cửa ngồi ở trên ghế. Trấn nhỏ nhiều như vậy người nhà, nhất định là muốn binh lính phân tán ra tìm kiếm. Đột nhiên thấy bọn họ tìm kiếm người mù, ý niệm đầu tiên tuyệt đối là chạy thoát thân. Ở tiếp nhận mệnh lệnh trước kia, bọn họ cũng biết mình tìm kiếm mục tiêu có nhiều nguy hiểm. Trừ phi gặp trẻ trâu kẻ ngu, nếu không không biết xông lên động thủ mà là sẽ chạy trốn thông báo phía trên. Triệu Mục từ cửa sau rời đi, nghênh ngang đi tới trên đường phố. Mấy chục thuyền công và mấy chục binh lính từ trấn nhỏ bên bờ từng nhà tìm tòi, trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Triệu Mục rất khó hiểu những thuyền này công là nghĩ như thế nào. Bọn họ liền không sợ có tiền cầm mất mạng hoa. Cặp mắt ngưng để cho hắn dễ như trở bàn tay thấy thông qua ẩn thân đứng ở trấn nhỏ phía trên lầu. Chuông 4 cái niệm năng lực người. Bọn họ không ngừng quan sát trấn nhỏ. Chỉ cần phát hiện mục tiêu xuất hiện liền sẽ lập tức xông tới. Triệu Mục núp ở bọn họ thị giác góc chết. Không mấy phút nữa đã tới bọn họ chỗ ở lầu chuông. Không có tiếng bước chân, không có đi lại mang theo khí lưu thanh, mùi vị cũng bị tiêu trừ. Niệm lực kỹ xảo tuyệt vậy hoàn mỹ ẩn núp tự thân hơi thở. Thậm chí liền ngay cả hô hấp và tim đập cũng vào giờ khắc này hoàn toàn dừng lại. Giống như người chết như nhau lặng lẽ đến gần đứng ở phía sau cùng sẽ ẩn thân tử sĩ. Căn cứ kế coi là tốt thời gian, lúc này cũng chính là lục soát sĩ binh phát hiện thế thân thời điểm. Thấy bên trong nhà người mù, binh lính hốt hoảng chạy đến trên đường chính là hướng lên trời một súng. 4 lớn niệm năng lực người, trong đó 3 người trực tiếp xông đi xuống. Chỉ có ẩn thân niệm năng lực người không nhúc nhích, loại này chính diện vây quét hắn không cần xông lên. Đối phó một cái người mù hắn ẩn thân không có đất dụng võ. Lần trước ẩn thân vậy chỉ là không muốn bị cái đó người mù bên cạnh hai người quý tộc người phụ nữ thấy, phốp, số một tim và óc đồng thời bị tạc xuyên. Thậm chí chưa kịp phóng thích niệm lực gia tăng phòng vệ năng lực, trực tiếp bị hai cây dao phân biệt đâm trúng yếu hại. Nhắc nhở người đối với số 1 tử sĩ tạo thành 934 điểm vết thương chí mạng hại nhắc nhở. Người giết chết số 1 tử sĩ nhắc nhở. Người thấy siêu duy thẻ bài. Màu xanh da trời. Triệu Mục nhìn lướt qua nhắc nhở. Hắn đâm ra hai dao. Kết quả chẳng qua là đầu một dao liền giết chớp nhoáng chỉ có 8 điểm thể chất số 1 tử sĩ. Thứ hai dao trắng ra tay cái này làm cho hắn có chút khó chịu. quả nhiên không có điều tra mục tiêu thuộc tính kỹ năng ở nửa số theo hóa thế giới luân hồi rất phiền toái. Tung người nhảy xuống lầu chuông, Thiên Chu xông về đã rơi vào phía sau cùng tay cầm súng lục niệm năng lực người. Vị này tầm xa xạ thủ, căn bản không biết chân chính tử thần đã ở sau lưng. Bởi vì là trời giết hoàn toàn không phải người mù. Huống chi hắn ăn mặc đồ da người nhìn như và tìm kiếm mục tiêu hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hắn cũng là từ phía trên lầu chuông nhảy xuống. Chung quanh ở vào chỗ thấp không thấy được số một chết quá trình binh lính. Trực tiếp đem hắn coi thành người mình. Phốp, phía sau gần người lại là hai dao xuyên qua yết hầu. Triệu Mục trực tiếp nhặt lên màu xanh da trời siêu duy tấm thẻ cũng lười xem nhắc nhở. Nhưng là lần này sau lưng ám sát, lại bị binh lính chung quanh nhìn rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-con-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.